Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600, tụ hợp. Dương Trần nhìn về phía Vẫn Linh Cốc tầng sâu khu vực. Ánh mắt chính là ngưng tụ, phát hiện cái kia trong không khí, vậy mà tràn ngập lực lượng quỷ dị. Cái này cùng bên ngoài khác nhau rất lớn, mà nhất làm cho tâm hắn kinh không thôi chính là Vẫn Linh Cốc chỗ sâu, tản mát ra một cỗ để hắn vô cùng bất an khí tức. Đặc biệt khi ánh mắt của hắn nhìn về phía sâu trong lòng đất thời điểm, ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần hơi một do dự, thân hình lặng yên không tiếng động vượt qua nội bộ cùng tầng sâu khu vực chỗ giao hội. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình, giống như hồng thủy đồng dạng, rót vào trong cơ thể của hắn. Tại nguồn lực lượng này tác dụng phía dưới, nó thể nội bất luận cái gì tu vi, đều bị triệt để áp chế. Loại cấp bậc này lực lượng, sợ là thánh hoàng cấp bậc, cũng khó có thể chống lại. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, đối với trước đó có quan hệ thánh hoàng độc sông Vẫn Linh Cốc mà trọng thương nghe đồn, càng thêm tin tưởng, lập tức, hắn liền dự định đi tiến về tụ hợp chi địa. Nhưng mà, vào thời khắc này, nó vừa muốn phóng ra bộ pháp, lại là một trận, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Tại trong cảm giác của hắn, trong đầu, một cỗ tin tức, đột nhiên chấn động lên, bất diệt hiện, thần vương thiên, cảm nhận được biến hóa này, Dương vội vàng cẩn thận xem xét, ngạc nhiên phát hiện, tựa hồ có một cỗ lực lượng từ Vẫn Linh Cốc tầng sâu khu vực, đang triệu hoán hắn đồng dạng, bất diệt quyết, lấy Dương Trần định lực, giờ phút này đều kém một chút kinh hô đi ra, bởi vì hắn có thể kết luận, cái kia triệu hoán chi lực, chính là nghe đồn ở trong mạnh nhất thần vương công pháp, bất diệt quyết. Tương truyền, nếu là đem công pháp này tu luyện tới cực hạn, có thể sinh sôi không ngừng. Dương Trần càng nghĩ càng là hưng phấn, nhưng hắn cũng minh bạch một cái đạo lý, cái gọi là sinh sôi không ngừng, cũng là so ra mà nói, nếu không có như vậy, Thái Cổ Đại Đế một trong bất diệt đại đế, như thế nào lại vẫn lạc đâu? Vực ngoại có khó có thể tưởng tượng lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, đem ý niệm trong lòng tạm thời áp chế lại, ngược lại đề cao cảnh giác, hướng về tụ hợp chi địa kín đáo đi tới. Như vậy vẻn vẹn qua một chén trà thời gian, lông mày của hắn chính là nhíu một cái, thân hình đột nhiên hạ lạc, giấu kín tại một chỗ sơn phong phía sau. Cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ rất nhỏ tiếng xé gió đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Dương Trần xuyên thấu qua sơn phong sườn dốc nhìn thấy, cuối tầm mắt chỗ có một đạo khôi lỗi hình người phi tốc chạy đến, để hắn giật nảy cả mình chính là khôi lỗi này ẩn chứa lực lượng quỷ dị, đủ để so sánh thần vương tứ trọng thiên cường giả. Cái này có thể có điểm không ổn a. Trong lòng của hắn trầm xuống, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn giấu kín ở trong không gian bảo khí. Nhưng mà, để hắn vạn lần không ngờ chính là, không gian bảo khí vậy mà không phản ứng chút nào. Tận đến giờ phút này, hắn phát giác, mình cùng không gian bảo khí cùng nhẫn không gian liên hệ đã yếu ớt đến cực hạn, đạt tới không cách nào xúc động tình trạng. Đang lúc hắn chấn kinh thời khắc, đến gần khôi lỗi, trong mắt bỗng nhiên quang mang lóe lên, sau đó một quyền đánh vào Dương Trần giấu kín thân hình trên núi. Đáng chết! Dương Trần thấy thế, thầm mắng một tiếng, không chút do dự, thân hình cấp tốc rút đi, cơ hồ là tại đồng thời, tiếng oanh minh bộc phát mà ra, ngọn núi kia trực tiếp vỡ nát ra. Một cỗ trùng kích chi lực dọc theo phá toái ngọn núi đi vào Dương Trần trước mặt. Hắn khẽ quát một tiếng, quyền trái tùy theo oanh kích mà ra. Vì để phòng vạn nhất, một quyền này của hắn đã vận dụng đại đế công pháp Diễn Thiên Quyết. Thế nhưng là Cả hai va chạm sát na, Dương Trần vẫn là không nhịn được rên khẽ một tiếng, sắc mặt một trận tái nhợt, trong lòng hắn giật mình, vội vàng mượn cỗ này lực phản chấn, cấp tốc lùi lại, muốn nên rời đi trước tầng sâu khu vực, một lần nữa chuẩn bị lật một cái, dù sao giờ phút này hắn cũng không có xâm nhập quá sâu. Nhưng mà, hắn lại đánh giá sai một việc, đó chính là tứ trọng thiên khôi lỗi tốc độ. Nhanh như vậy, Dương Trần vừa rời khỏi không bao xa, liền cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo kình phong, bỗng nhiên chạm mặt tới. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, khiếp sợ phát giác, khôi lỗi hạ một đạo công kích, đã đem muốn đạt tới trước mắt của hắn, ngắn ngủi chấn kinh, trong mắt của hắn chỗ sâu, liền hiện lên một vòng quang mang, thân hình lăng không quay cuồng, tránh thoát tấn công chính diện đồng thời, bàn chân lăng không đạp mạnh, thân hình liền bắn ra ra, bằng vào ta thực lực trước mắt, cùng thần vương tứ trọng thiên khôi lỗi cứng đối cứng, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vừa mới kéo ra một khoảng cách, Dương Trần hai mắt liền nhắm lại một chút, phát hiện khôi lỗi dưới chân, bỗng nhiên có quỷ dị ba động hiện lên. Tốc độ kia lại bởi vậy phóng đại. Nhìn thấy một màn này, hắn rốt cuộc minh bạch, tầng sâu khu vực khôi lỗi chẳng những thực lực tăng trưởng, còn có thể vận dụng ngực ngọc thạch, tốc độ tăng lên. Kể từ đó, hắn muốn thoát khỏi khôi lỗi này, sợ là căn bản không có bất luận khả năng nào. Xem ra chỉ có biện pháp này. Dương Trần hít sâu một hơi, tâm ý khẽ động, thể nội diễn thiên quyết bỗng nhiên vận chuyển lên đến. Lập tức có một cỗ thôn phệ cướp đoạt chi lực tùy theo sinh ra, dĩ vãng, hắn chỉ là đem nguồn lực lượng này khống chế tại lòng bàn tay hoặc là chung quanh thân thể. Bây giờ hắn lại là đem nguồn lực lượng này khuếch tán đến mức độ lớn nhất, đạt tới trăm vạn trượng phạm vi. Kể từ đó, vừa mới tới gần khôi lỗi, vừa lúc bị vây quanh ở bên trong, một cỗ lực lượng quỷ dị tùy theo từ khôi lỗi thể nội bị rút lấy đi ra, trên thân nó lực lượng tùy theo yếu bớt, nhưng cử động lần này lại so trực tiếp hấp thu luyện hóa ngọc thạch phải gian nan hơn nhiều, có hiệu quả thuận tiện, dạng này ta liền có thể từ từ mài chết nó. Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, vậy mà cũng không lui lại. Thân hình lóe lên ở giữa, chủ động xông về khôi lỗi. Nhưng mà, ngay tại song phương sắp va chạm sát na, hắn lại bỗng nhiên thi triển thân pháp, tránh qua, tránh né đạo này chí mạng công kích. Khi thời gian uống cạn nửa chén trà lặng yên chảy qua, khôi lỗi trên người lực lượng bỗng nhiên yếu bớt, hạ thấp thần vương tam trọng đỉnh phong trình độ. Thấy vậy tình huống, Dương Trần trong mắt quang mang lóe lên, đem mới vừa từ khôi lỗi thể nội hấp thu tới lực lượng quỷ dị vờn quanh nơi tay trên lòng bàn tay, sau đó thân hình lóe lên ở giữa, chuẩn xác không sai đưa bàn tay rơi vào khôi lỗi trên ngực. Cạch, thanh âm vỡ vụn vang lên, khôi lỗi lồng ngực bị đào lên một đạo vết nứt. Dương Trần bàn tay thuận vết nứt chui vào trong đó. Chờ hắn rút ra bàn tay thời điểm, trong tay đã nhiều một viên to bằng ngón út nhỏ ngọc thạch. Khôi lỗi trên người lực lượng hoàn toàn biến mất, hai mắt quang mang cũng gấp nhanh ảm đạm. May mắn thân pháp của ta tài trí hơn người. Dương Trần âm thầm may mắn, loại phương pháp này cũng chỉ hắn có thể vận dụng, đổi lại người bên ngoài sợ là không chờ đến tay liền chết tại khôi lỗi công kích đến. Chiến đấu kết thúc, hắn không chần chờ chút nào, thân hình lóe lên ở giữa, cấp tốc rời đi tầng sâu khu vực. Hắn muốn một lần nữa chuẩn bị một phen, như vậy vẻn vẹn qua một khắc đồng hồ thời gian, hắn lại lần nữa bước vào tầng sâu khu vực. Hắn giờ phút này phía sau lưng nhiều hơn một thanh trường kiếm, chính là hư thần kiếm. Trong ngực còn có 10 cái ngọc thạch, đây là vì để phòng vạn nhất. Trừ đó ra, Trong ngực của hắn còn có một khối đồng phiến, chính là tự chụp buổi đấu giá đoạt được. Vật này là thu hoạch được bất diệt quyết mấu chốt. Đây cũng là hắn không thể không trở lại nội bộ khu vực nguyên nhân. Về phần khối kia hơn một trượng ngọc thạch, Dương Trần lại không cách nào tùy thân mang theo. Dù sao vật này quá mức làm người khác chú ý, dễ dàng bại lộ. Một lần nữa bước vào tầng sâu khu vực, Dương Trần càng cẩn thận e dè hơn. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền sẽ tiềm ẩn xuống tới. Như vậy, mấy tháng thời gian lặng yên mà qua. Cái này mấy tháng ở giữa, Dương Trần ngoại trừ cẩn thận tiềm hành, còn lại thời gian đều đang hấp thu luyện hóa thiên địa ở trong lực lượng quỷ dị. Để hắn mừng rỡ không thôi chính là thể nội thế giới vết rách, vậy mà bởi vậy chữa trị một thành, cộng thêm trước đó lúc trước hấp thu ngọc thạch chữa trị, bây giờ đã đạt tới 8 thành nhiều. Bất quá, tin tức xấu là, theo không ngừng hấp thu luyện hóa thiên địa ở trong lực lượng quỷ dị, đối với thể nội thế giới vết rách chữa trị hiệu quả càng ngày càng yếu. Nếu là ta có thể ở chỗ này chữa trị mấy năm thời gian, phục hồi như cũ thể nội thế giới cũng không thành vấn đề. Hắn tự lẩm bẩm một câu, sau đó liền lắc đầu. Giờ phút này khoảng cách tiến vào Vẫn Linh Cốc đã qua dòng dã thời gian 2 năm. Nếu là lại không cùng Dư tiểu thư tụ hợp, người sau chỉ sợ muốn chờ điên rồi. Còn có một vấn đề, để Dương Trần không thể không tạm thời từ bỏ loại ý nghĩ này. Đó chính là nơi đây tứ trọng thiên khôi lỗi. Cái này mấy tháng thời gian, hắn cho dù là chú ý cẩn thận, nhưng vẫn là tao ngộ mấy lần nguy cơ. Bởi vì những khôi lỗi này số lượng, so nội bộ khu vực, nhiều gấp mấy chục lần không thôi. Càng làm cho hắn tưởng tượng không đến chính là tầng sâu khu vực hang động càng nhiều. Hắn cái này ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền xa xa nhìn thấy hang động liền đạt đến kinh người 20 chỗ. Đồng thời mỗi một chỗ hang động chung quanh đều có hơn 1000 khôi lỗi nắm tay. Dương Trần mặc dù rất muốn vào nhập hang động đi đem ngọc thạch trộm ra, nhưng vẫn là nhịn không được. Dù sao hắn đối phó một cái tứ trọng thiên khôi lỗi, đều muốn một chút xíu mài chết đối phương. Nếu là đối mặt hơn 1000 khôi lỗi, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh. Những ý niệm này, tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Ánh mắt của hắn liền vờn quanh một vòng, cuối cùng nhìn về phía một chỗ sườn đồi phía dưới, lẩm bẩm, hẳn là nơi này, Dư tiểu thư. Dương Mỗ đến cũng, thanh âm hắn rất nhỏ, nhưng y nguyên truyền vào sườn đồi phía dưới. Có thể để hắn nhướng mày chính là không có đạt được nửa điểm đáp lại. Cái này khiến hắn nhịn không được lẩm bẩm, chẳng lẽ Dư tiểu thư các loại không kiên nhẫn rời đi? Có loại ý nghĩ này, Dương Trần thân hình lóe lên ở giữa, hướng về sườn đồi phía dưới mà đi. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có một đạo lăng lệ công kích từ sườn đồi phía dưới cuộn tất cả lên. Dương Trần thấy thế khẽ chau mày, bởi vì hắn một chút chính là nhìn thấy cái kia phát động công kích người chính là Dư tiểu thư. Lập tức hắn tay trái huy động, lập tức đạo này công kích đồng thời quát hỏi, Dư tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Ý gì? Dư tiểu thư sắc mặt tái xanh, nổi giận mắng, ngươi để cho ta chờ bao lâu? Chính ngươi không rõ ràng sao? Mới 2 năm mà thôi. Dương Trần vội ho một tiếng, nói ra, ngươi khi đó cũng không nói thời gian cụ thể, có thể nào trách ta? Ngươi, Dư tiểu thư bị tức phát run, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Trần vậy mà như thế không biết xấu hổ. Lúc này liền xem như ra tay đánh nhau. Dương Trần biết nơi đây mức độ nguy hiểm, nếu là tùy ý Dư tiểu thư làm loạn, sợ là 2 người đều phải chết ở chỗ này. Liền chỉ nguyên bản cánh tay phải vị trí, nói, trên đường ra một chút ngoài ý muốn, chậm trễ. Dư tiểu thư nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, cánh tay phải vị trí. Lập tức giật mình, lúc này mới phát hiện cái kia trong tay áo. Rỗng tuếch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.